Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, thứ 38 chương. Thứ 38 chương một đêm không nói chuyện. Giản Ngôn dự liệu có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trùng hợp a gì gì đó cũng không có xuất hiện. Nhưng thật ra làm cho nàng đối đám kia tử đính vào các nàng đoàn xe phía sau. Muốn đáp đáp đi nhờ xe tiện nghi một đám người các có chút kinh ngạc. Đối với mấy bị an bài cố ý ngồi chồm hổm thủ những người này. Kết quả nhân ra ngủ được nóng nghi ngút, chính mình lại khốn đông lạnh không được đội hữu. Lại không cũng vì vậy mà sẽ đối với Giản Ngôn mệnh lệnh mà có câu oán hận nào. Rửa mặt, ăn cơm, sáng sớm chim chóc có chung ăn. Mấy người bởi vì gác đêm quan hệ, bữa sáng so sánh với những người khác muốn phong phú rất nhiều. Nhưng toàn bộ đoàn xe người lại đều hòa hòa khí khí. Chút nào sẽ không vì vậy mà nói cái gì. Tương phản còn khuyên này mấy đại nam nhân ăn nhiều một chút. Vẻ mặt đều là cảm kích, không có cùng sinh cộng quá tử không được tốt lắm đội hữu. Không có kinh qua nhiều lần ma hợp càng không phải là hảo đội hữu. Theo nhà giàu có đại tửu điếm gần trăm người, rồi đến lúc rời đi xóa bán nhiều, một đường đi đến bây giờ. Đoàn xe người sớm đã học xong đoàn kết hữu ái, đây đó giữa hoàn toàn không giống khác đoàn xe hoặc đến lúc đoàn thể bán. Người tranh ta đấu. Có thể vì bất luận cái gì một chút thức ăn hoặc nguyên nhân mà đây đó ghi hận. Ám thi thủ đoạn, nhân tâm không cổ, truyền vân này đoàn xe rõ ràng không có gì cường ngạnh quy tắc. Trên thực tế, Giản Ngôn cũng chưa từng có nói qua quy tắc, nhưng chỉ muốn nàng lời nói ra, làm được quyết định, những người này cơ bản cũng sẽ không phản đối, cũng đều sẽ vững vàng lúc đó ghi nhớ. Nàng nói qua muốn đại gia nhiều hơn mình giám sát huấn luyện. Liền vô luận đại nhân tiểu hài tử thậm chí là tuổi già thể yếu các lão nhân cũng đều mỗi ngày sẽ đúng giờ định lượng tiến hành mình huấn luyện. Không cần bất luận kẻ nào đốc thúc, liền có thể người người tự hạn chế. Nàng nói quá, hy vọng người người cũng có thể có tác chiến thực lực. Giết nhiều tang thi, bất luận cái gì dưới tình huống không chỉ người độc cách đoàn xe. Cho dù là đi ngoài cũng muốn ba người trở lên, đại gia liền tuyệt không một người sẽ độc thân rời khỏi đơn vị. Bởi vì gặp qua một lần nguy hiểm đương thời lệnh lão nhân tiểu hài tử không được xuống xe mặt ngoài. Giúp đỡ, kỳ thực thêm phiền phức, chẳng sợ có chút hiếu chiến Thẩm Phong Hiên cũng không dám trái lệnh. Lão yếu phụ nữ và trẻ em chung chẳng sợ có tự nhận thực lực có thể cùng thanh niên nhân sánh vai. Cũng sẽ không xuống xe, ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, đại cố tiểu cố đại, tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì giúp thêm phiền sự tình đến. Mà nam nhân trẻ tuổi các nữ nhân thì rất có mình quy hoạch ý thức. Nam tối ngoại, nữ ở bên trong, tuyệt không một người sẽ ở tang thi cùng biến dị những động vật trước mặt lùi bước. Thỉnh thoảng trên đường gặp được một ít cầu cứu người. Chẳng sợ người này trước đây chính mình nhận thức, chẳng sợ hắn thoạt nhìn rất suy yếu, nhiều nhỏ yếu, nhưng tuyệt không có người ta nói làm cho hắn lên xe. Đã sẽ gặp có này tìm cách, cũng sẽ trước đó hỏi quá đoàn xe đồng bạn cùng Giản Ngôn đồng ý. Gần 2 tháng, xem qua rất nhiều nhân tính hắc ám mặt cùng hiện thực tàn khốc nguy hiểm hậu. Những người này đã rồi tự động đi thành một có tự quy chế thì tự hạn chế đoàn đội. Có lúc liền viên tử kính đô hội lặng yên lấy Giản Ngôn đoàn xe đoàn viên các cùng nhà mình huynh đệ. Bình so sánh với so đo, cuối cùng cho ra kết luận là những người này tự hạn chế thủ tục trình độ có thể so với quân đội. Chính quy binh lính các, có lẽ, hiện tại một ít bọn lính đều so ra kém này một so một đám các tuổi tác tầng nhân viên cấu thành hỗn. Tạp đoàn xe. Cho dù là đối Giản Ngôn có chút nhìn không vừa mắt hắn, cũng không khỏi không âm thầm ca ngợi nữ nhân này rất người năng lực lãnh đạo. Nhìn thấy những người này, hắn có lúc đều thay huynh đệ thủ hạ những lính kia các cảm thấy xấu hổ. Nhìn một cái nhân gia này đôi, có lão có tiểu, nhỏ nhất bất quá 7-8 tuổi, lớn nhất đều là ở hơn nửa thân thể đều vào quan tài tóc bạc các lão nhân. Mặc dù hình như này đó lão nhân gần đây tóc càng đổi việt hồi hác. Niên kỳ cũng càng xem càng trẻ tuổi. Động lòng người ra có nhiều quân khuôn cách. Dáng vẻ này hắn nhìn thấy đám kia thứ đầu các, mới vừa có dị năng. Liền lại bắt đầu có chút bất an không phân chờ thêm trận đám người này đến thiên tường. Hắc hắc, nhưng làm cho kia giúp thứ đầu binh các xem thật kỹ nhìn. Cái gì mới gọi quân nhân chân chính dạng, đến lúc đó hầu nên mượn cơ hội dùng sức thao luyện bọn họ không thể. Để làm chi đâu, cười đến như thế oai đi, tương lai phong thần đại nhân vốn chính đứng ở bên cạnh nhìn giản ngôn đoàn. Xe đám người kia vừa mới cơm nước xong, liền tự động tự phát bắt đầu thu thập khởi đông tây chuẩn bị lên đường. Đối với bọn họ kia như vậy quen thuộc tự hạn chế hành vi âm thầm gật đầu lúc mắt bỗng nhiên liền. Ngắm đến hảo huynh đệ đứng ở chỗ nào hai mắt chiếu sáng. Thần tình có chút hèn mọn không biết đứng nơi đó muốn phong cái gì. Dựa vào, điểm nhỏ khí lực, đập chết ta, người nghĩ huấn luyện dị năng. Cũng đừng tùy thời tùy chỗ dùng tới của người dị năng a. Có tin ta hay không đốt người a, dùng phong lực lượng đến tiến hành áp chế. Đây là này ca ca gần đây huấn luyện, vốn là muốn trực tiếp biến thành cái cùng loại cái chụp gì gì đó. Nhưng này các anh em hiện nay còn không quá vận dụng thỏa đáng. Thẳng thắn còn sang như thế nhất chiêu kỹ năng mới, viên tử kính cũng nhịn không được muốn tiếng mắng. Huấn luyện cuồng nhân. Cái kia gọi giản ngôn tiểu nữ nhân quả thực liền không phải nữ nhân thôi. Mỗi ngày không phải tu luyện đó là huấn luyện, muốn không phải là giết tang thi, giết biến dị động các, chứ ăn cơm ra ngủ, đó là lặp lại này đó. Hắn thấy đều lụy nhân, liền xem như là mặt thế. Điều này cũng thực sự quá kia gì điểm mà ni đều là cường đại dị năng giả. Nàng một nữ nhân mọi nhà. Cứ nhiên so với nam nhân còn chăm chỉ, cũng không phải muốn cùng này có dã vọng các nam nhân như nhau. Tính toán đến cái loạn thế sang anh hùng, đương viết oai oai tiểu thuyết còn ngoạn tranh phách a. Viên tử kính tuyệt đối sẽ không dự đoán được, giản ngôn trong lòng thật là có như vậy một ít loại ý nghĩ này. So với còn muốn chính mình sáng tạo một tuyệt đối lý tưởng tự do căn cứ. Nàng liền cần cường đại hơn tự thân, sau đó sẽ cường đại tay mình dưới lực lượng, bằng không của nàng căn cứ đến lúc đó nhất định sẽ nhận người mắt. Muốn bảo trụ chính mình, nếu không có lực lượng cường đại, đó là tự tìm diệt vong, còn không bằng không đứng ra nhận người mắt tật. Đã như vậy, chẳng sợ nàng không có tranh phách niệm tưởng, cũng không khỏi không vì chứa nhiều nhân tố mà đi cùng một số người tranh thượng một cãi. Trên thực tế, theo nàng bắt đầu tổ kiến này đoàn xe khởi, nàng liền không thể không đi cãi. Tới căn cứ, long xà hỗn tạp, đủ loại so với hiện tại các nàng gặp được đáng sợ hơn gấp trăm lần. Thiên bội vạn bội sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Thậm chí nên nói là tuyệt đối sẽ phát sinh, đến lúc đó hầu muốn không tranh cũng không được, không thừa dịp ngày này còn chưa tới, cố gắng tăng cường tự thân. Chẳng lẽ muốn chờ người khác ép lên môn mới đến lúc nước tới chôn mới nhảy? Tỷ, người cuối cùng cũng ra. Đứng lên, thế nào, thể chất lại gia tăng rồi sao? Hoa, thật tăng lạp, lão tỷ ngẫu muốn đấu kỵ ngươi. Tuyệt đối muốn đấu kỵ ngươi. Ngẫu ăn nhiều như vậy tinh hạch, còn chưa có thăng lên đi. Ngươi lại thăng, lão thiên gia thực sự là không công bằng a. Không công bằng đúng rồi. Tỷ. Cái kia mới tới tối qua kích phát rồi dị năng đâu. Ngoại trừ hắn, còn có một người sáng nay thượng tỉnh lại đột nhiên phát hiện mình có thủy hệ dị năng. Nghe nói là đánh răng lúc còn chưa có bài đến mang nước. Đột nhiên liền chính mình đem mình cấp lộng ướt đẫm. Ha ha ha, ta vừa mới bắt đầu có dị năng lúc cũng không hắn như vậy khưu quá, nói đến cái kia gọi mình như nhau. Kích phát rồi thủy hệ dị năng tên. Giản Hàm thiếu chút nữa vỗ đùi cút trên mặt đất, sớm tinh mơ thượng liền xối chính mình một ướt sũng, thật sự là có đủ khứu, hoàn hảo không là buổi tối, bằng không tuyệt đối đông lạnh được hắn có quá. Thủy hệ, tên gọi là gì? làm cho hắn qua đây ta xem một chút, thủy hệ dị năng kích phát xác suất thực sự không cao. Nói là lôi hề, giản ngôn cũng sẽ không như thế quan tâm đâu. Gọi là bạc, bộ dạng trắng trẻo nõn nà, nếu không phải là cười đến rất ngượng ngùng, thật đúng là tượng cái hoa hoa công tử. Ta cuối cùng cảm giác có điểm thụ à, nhất là đem mình vào đầu xối cái đế hậu. Chậc chậc, một thân gầy yếu bộ dáng, cư nhiên cũng đánh quá không ít tang thi, còn cùng biến dị động vật so đo quá mức nhi đâu. Thật sự là người không thể tướng mạo. Nếu không phải là tin tức là nàng theo này đại thúc bác gái nơi đó chính miệng tham gia tới, nàng đều không thể tin được, gầy yếu như vậy nhã nhặn hình dáng, ai tin a, chính mình gió thổi qua bỏ chạy người không tư cách nói lời như thế. Bạc, hàm, đều là nước, chẳng lẽ tên có nước mọi người sẽ kích phát thủy hệ dị năng không được. Giản ngôn mồ hôi một. Sau đó liền nhìn thấy Lý Nghị mang theo cái vóc người gầy. Diện mạo nhã nhặn trắng nõn, mang trên mặt mấy phần quận thái thiếu niên đi tới. Mặt có vẻ có chút quá nộn, nhưng giản ngôn suy đoán người này có ít nhất 25-26. Dị năng giả, nhất là thủy hệ cùng thực vật hệ dị năng giả kích phát dị năng hậu. Khuôn mặt sẽ đặc biệt rõ ràng trẻ tuổi hóa. Giản hàm nếu không phải là ngũ quan tương đối thành thục. Bây giờ nhìn lại liền cùng 15-16 không sai biệt là mần ni gương mặt đó nộn đến độ có. Thể kháp nổi trên mặt nước, mỗi quay lại nhìn nàng cũng tay ngứa ngáy. La bạc, sáng sớm lúc kích phát thủy hệ dị năng, hiện tại mỗi lần có thể phát bao nhiêu nước, số lần hạn chế là bao nhiêu. Giản hàm đã mau vào nhập cấp 2. Hiện nay cắm ở gáy bình chỗ, mỗi lần dưới tình huống bình thường có thể phát 2 bình thường thùng nhiều như vậy nước. Cực hạn là 20 thứ. Đương nhiên, nàng loại trạng thái này, là bởi vì bản thân tư chất tốt hơn, lại thường uống không gian của mình nước suối duyên cớ. Người bình thường mỗi lần có thể phát một cái bình thường thùng nước nước liền cảm tạ trời đất. Số lần lúc mới bắt đầu tuyệt đối không vượt lên trước 3 lần. La bạc nhìn giản ngôn bên cạnh kia vẻ mặt hưng chí ngẩng cao giản hàm, trong lòng có chút buồn bực nghẹn khuất, thần tình hoàn toàn không có kích phát dị năng hậu hưng phấn. Kích động, trái lại có vẻ có chút buồn bã, có thể lục 3 lần, sáng sớm xối chính mình 1 lần, vừa mới lại phát 1 lần, hiện tại đại khái còn có thể lại phát 1 lần. Mỗi lần vẻ mặt bồn cắn răng, hắn ít dám ngẩng đầu nhìn nàng bên cạnh giản hàm, trong lòng cái kia xấu hổ phiền muộn a. Trước đây nhìn giản hàm, dễ dàng chính là một thùng nước tràn đầy. Hắn còn tưởng rằng, kết quả lại, đại nam nhân một, đột nhiên trưởng thành tiểu bạch kiểm thiếu niên còn chưa tính. Còn như vậy vô dụng, quả thực là mất hết mặt, a. Giản hàm nháy nháy mắt. Có chút không có thể hiểu được, giản ngôn thì lại là hài lòng gật gật đầu, đối tiềm lực của hắn có chút xem trọng, đoàn xe chậu rửa mặt là nàng lấy ra, vẻ mặt bồn đã ở bán thùng hơn, 3 lần nói chứng minh khống chế của hắn lực rất tốt. Nhất là hắn vừa mới kích phát rồi dị năng không bao lâu, là có thể ở lần đầu tiên phát lực lúc đem mình xối cái ướt đẫm. Tiềm lực phi thường không tồi. Nàng làm cơ sở trồng trọt thái lúc từng hỏi qua mấy đồng dạng làm cơ sở phục vụ thủy hệ dị năng giả. Bọn họ đệ nhất lúc kích phát dị năng lúc có thể có bán chậu rửa mặt liền phi thường không tồi. Cơ bản mỗi ngày cũng chỉ có thể phát vừa đến 2 lần nước. 3 lần kia cũng được thiên tài. Chân chính có thể một ngày phát 3 lần nước. Nàng chỉ nghe nói qua có như vậy 2-3 người. Nhưng này loại cũng sẽ không đi loại thái. Nhân ra đương độc hành hiệp hoặc thêm vào dòng binh đoàn không biết tiền đồ thật đẹp hảo. Cuộc sống nhiều tự do, rất có tiềm lực, gần đây ngươi cùng các nữ nhân thủ đệ nhị tuyến, hoặc là cùng đệ tam tuyến cùng một chỗ, tu luyện chờ dị năng dùng hết lúc, đã tiêu hao hết lại tu, tiến bộ mau, làm sao vậy, ngươi có phải hay không cảm giác mình cùng giản hàm sai so với rất lớn. Thương nam nhân của ngươi tự ái. Nha đầu kia chính là cái không thuộc mình, không cần lấy chính mình cùng nàng so với. Đi thôi, thuận tiện thông chi đại gia lên xe, chuẩn bị xuất phát, Giản Ngôn cười thầm, quay đầu lại thấy nhà mình muội tử cũng ở nơi đó cười trộm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy La Bạc vẻ mặt bi kịch, trong lòng cái kia nhạc, hết chương.